hỏa chập lúc trước phát ra linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm, giờ đây đang điên cuồng hấp thu linh khí thuộc tính hỏa trong thiên địa. Đến cả biển nham thạch bên ngoài tiểu đảo cũng sôi sục dị thường, có xu hướng chảy về phía tiểu đảo. Linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm tản mát ra từ trong dòng nham thạch. Linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm dày đặc như lớp sương vụ mỏng màu đỏ lao đến ngưng kết bên hỏa chập. Cùng với việc hấp thu càng nhiều linh khí thuộc tính hỏa, viên chân châu trong đan điền hỏa chập cũng càng to ra. Một tháng sau thì viên chân châu này đã to bằng bàn tay, một màu đỏ lửa lại có hỏa vụ nồng đậm bao bọc. Một đoàn hỏa diễm bằng ngón tay út thấp thoáng trên bề mặt của viên chân châu, cực kỳ ngụy dị. Hỏa chập lúc này đang ở trung tâm của một dòng xoáy đỏ lửa cực đại chu vi lên đến cả ngàn mét. Chảo lửa nóng rực biến tiểu đảo thành một màu đỏ lửa rực rỡ. Ở cách hỏa chập khoảng gơ trăm mét, trong một kết giới, toàn thân lôi cương nằm trên mặt đất nóng như chảo lửa, không hề cử động. Nếu có người ở đây nhất định sẽ thấy kinh dị. Trên cơ bắp lôi cương ẩn ước có quang mang bốn màu rực rỡ đang lưu động. Bốn màu gồm có màu nâu, màu đỏ, màu tím và màu vàng đất. Có cảm giác như một con rắn nhỏ. Nhìn xuyên qua mái tóc dài cỡ một tấc trên đầu lôi cương sẽ thấy trên đỉnh đầu hắn ẩn ước hình một con tiểu long uốn lượn. Dòng xoáy hình thành từ linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm nóng như chảo lửa bên ngoài sớm đã vây đến kết giới mà lôi cương bố trí. Dần dần dòng xoáy ngày càng mài mòn kết giới mà lôi cương bố trí. Cuối cùng, kết giới mãnh nhiên vỡ nát. Cùng lúc đó, lôi cương đang nằm trên mặt đất cảm nhận thấy một cảm giác nóng hừng hực quét qua toàn thân thì giật mình mở to đôi mắt. Quang mang bốn màu quét qua trong mắt, từ từ ngồi lên, lôi cương nhìn về dòng xoáy cực đại trong không gian. Nham thạch ở xung quanh biến thành một đạo sóng lửa cuồn cuộn đổ về dòng xoáy. Ánh mắt ngưng đọng nhìn thân ảnh vẫn đang ở trong trung tâm dòng xoáy, lôi cương liên tục cười khổ, hắn tu luyện cả ngàn năm, kinh qua không biết bao nhiêu là ma nạn mới có được tu vi như ngày hôm nay, còn hỏa chập thì tiến với tốc độ không thể tin nổi, bây giờ lại còn có thể dẫn độ ra hiện tượng kỳ dị như thế này nữa. Đột nhiên, lôi cương nhìn lên không trung, mắt lóe sát cơ, lấy trong giới chỉ ra một bộ quần áo mặc lên. Thân hình lôi cương phiêu hút xuất hiện phía bên trên của tiểu đảo. Ở đây sao lại có dị tượng thế này? Lẽ nào sắp có tiên khí lợi hại xuất thế? Một âm thanh kinh ngạc ẩn ước vang lên. Đi thôi, biển nham thạch này nguy cơ tứ phía. Chỉ sợ là sóng lửa trong lời đồn đó. Chúng ta đi tìm cương ma và hỏa chập thôi. Cường giả trên bậc đạo tiên, cương tiên của dung luyện giới đại bộ phận đều đã xuất động rồi. Đi tìm sớm một chút. Tránh cho bọn họ bị người khác giết rồi thì sẽ không thể lấy được hỏa tùy châu nữa đâu. Âm thanh đó vang lên bên tai lôi cương khiến lôi cương ngưng trọng, tìm cương ma và hỏa chập. Lôi cương đôi mắt nheo lại, trầm tư một lát, ánh mắt biến đổi thân hình đột nhiên biến mất. Cách nơi này khoảng một dặm có ba trung niên nam tử đang đứng trên không trung. Hai cương tiên huyền giai, một là cương tiên địa giai, nhìn sóng lửa cực đại phía trước, sắc mặt đầy vẻ kinh ngạc. Ba người đang chuẩn bị bỏ đi thì đột nhiên phát hiện có một nam tử cường tráng mặc bạch y xuất hiện ngay bên cạnh. Ba người sắc mặt đại biến, không kịp nghĩ gì tế xuất tiên khí, cảnh giới nhìn nam tử bạch y ở bên cạnh. Đạo hữu, ngươi có ý gì? Một nam tử thân hình hơi lùn, chân mày ẩn ước tà khí lạnh lùng nhìn lôi cương hỏi. Một nam tử khác hung quang quét qua mắt nhìn lôi cương, tiên kiếm trong tay phát ra từng trận âm thanh. Kiếm mang trực tiếp đâm vào lôi cương. A, hắn là cương ma. Một nam tử nho y khác nhìn lôi cương một lát rồi kinh hỉ kêu lên. Đột nhiên bạo động, hừ giọng, tiên kiếm xạ ra kiếm mang, một kiếm quét ngang lôi cương. Hai nam tử còn lại nghe xong chấn kinh, không nói hai lời, lập tức tấn công lôi cương. Ha ha ha, thật không ngờ lại gặp được lôi cương ở đây. Cố lên, đồ sát lôi cương rồi chỉ cần giết hỏa chập nữa thì hỏa tùy châu sẽ thuộc về chúng ta. Nam tử lùn mặt mày hớn hở cao giọng nói, công kích lăng lệ, mỗi chiêu lấy mạng. Ba đạo công kích gần như đồng thời đánh thẳng lên người lôi cương. Sắc mặt lôi cương bất động, một đạo quang quyển nhàn nhạt phát ra, vây lấy lôi cương. Bình, bình, bình, ba đạo chấn âm bạo phát ra, công kích của ba người cứ thế bị quang quyển ngăn lại. Thân hình lui ra sau đến 10 mét, tay cầm kiếm tê dần, ánh mắt chấn kinh nhìn lôi cương. Các ngươi quen ta sao? Lôi cương sắc diện âm trầm nhìn chằm chằm ba tên tu luyện già, lạnh lùng nói. Cương ma, dung luyện giới có ai không biết ngươi chứ? Hừ, vô số cao thủ đều đang truy sát ngươi. Bọn ta khuyên ngươi đừng nên chống cự làm gì. Bọn ta sẽ cho ngươi được toàn thây. Nam tử cương tiên huyền giai thân hình thấp bé lạnh giọng nói. Tiếp đó lại lấy ra một viên đá đen to bằng bàn tay từ trong giới chỉ. Tiên kiếm trong tay liền động, hóa thành quang mang xả vào trong viên hắc thạch. Tiên kiếm nhập thể, viên hắc thạch biến lớn, trong vài cái trước mắt liền to đến 10 trượng, nhìn như một tòa thiết sơn. Nam tử trầm giọng quát, thiết sơn trong tay bay ra, điên cuồng đổ ập vào Lôi Cương. Tốc chiến tốc thắng, đừng dẫn dụ đạo hữu khác đến. Nam tử thấp bé cao giọng quát. Hai cương tiên còn lại bàng hoàng tỉnh ngộ, tiên kiếm trong tay thôi động, tay vỗ một cái. Hai đạo tiên kiếm biến thành quang mang lăng lệ xả về hướng Lôi Cương. Lôi Cương ánh mắt ngụy dị nhìn thiết sơn như thái sơn áp đỉnh đang đè xuống từ trên không trung, trong lòng kinh nghi, đây là lần đầu tiên Lôi Cương nhìn thấy tiên khí kỳ dị như thế. Tiên khí này mặc dù rất to nhưng Lôi Cương không hề lo lắng. Đạo quang quyển này là do cương khí và nội kình của Lôi Cương tổ hợp lại mà thành. Lần này là nhờ sau khi Lôi Cương cắn nuốt thần lực đan mà lĩnh ngộ ra. Mặc dù không biết thần lực đan là tiên đan cấp mấy, nhưng Lôi Cương đoán e là không dưới bát phẩm. Thần lực đan không những khiến tu vi và thần hồn của hắn hồi phục mà mọi phương diện đều nâng cao lên gấp hơn 10 lần, khiến tu vi của hắn một bước đạt đến cương tiên huyền giai đỉnh phong. Ngũ tạng lục phủ trong nội thể vững như bàn thạch. Thậm chí hắn còn lờ mờ cảm nhận được linh khí thuộc tính hỏa. Lôi Cương vô cùng kinh hỉ. Điều này đồng nghĩa với việc hắn đã đạp nửa bước chân vào cánh cửa lĩnh ngộ thuộc tính hỏa. Điều càng khiến cho Lôi Cương phải kinh hỉ đó là cốt lân giáp của hắn phát sinh biến hóa cực kỳ rõ nét. Bây giờ Lôi Cương đã có tự tin đồ sát bất cứ cao thủ dưới đạo thánh, cương thánh nào. Lồng phòng ngự do lồng cương khí và lồng nội kình dung hợp thành được Lôi Cương gọi là lồng bàn thạch, ý muốn nói vững như bàn thạch. Lồng phòng ngự bây giờ đã mạnh hơn lồng cương khí và lồng nội kình lúc trước cả chục lần hơn. Lôi Cương hứng thú nhìn thiết sơn đang ép xuống. Nam tử có thiết sơn trong không trung lại thét to một tiếng. Thiết sơn vốn to 10 trượng đột nhiên phình ra rồi nhanh như thiểm điện ép xuống Lôi Cương. Đồng thời hai đạo công kích còn lại cũng kích thẳng lên lồng bàn thạch của Lôi Cương. Hai đạo công kích khiến lồng bàn thạch của Lôi Cương chấn rung. Còn thiết sơn thì như thái sơn áp đỉnh ép thẳng lên lồng bàn thạch của Lôi Cương. Lồng bàn thạch ba động kịch liệt nhưng vẫn như cũ, không có dấu hiệu của việc bị phá vỡ. Nam tử thấp lùn mặt tái như gan lợn, hai mắt trợn tròn nhìn thiết sơn cực đại không thể phá vỡ được kết giới của Lôi Cương. Tiếp đó thấp giọng nói. Còn không mau đến giúp ta. Hai cương tiên còn lại chấn kính, vội hít vào một luồng lãnh khí, thân hình chớp động, tay cầm tiên kiếm kích về phía kết giới. Lôi Cương đạp không, vẻ mặt chế giễu nhìn hai người đang kích tới. Song thủ đồng thời xuất động, trực tiếp giữ lấy hai tiên kiếm đang kích về phía kết giới. Song thủ đồng thời chuyển động một cỗ lực lượng hùng mạnh từ trong nội thể Lôi Cương bạo phát ra ngoài. Tiên khí của hai cương tiên trong trước mắt hóa thành muôn ngàn mảnh vụn biến mất. Còn hai cỗ sức mạnh khủng bố thì bay ập đến hai nam tử cương tiên. Đầu tiên là quần áo trên hai vai của hai người bị chấn nát. Tiếp đó là đến quần áo toàn thân biến thành cho bụi. Hai tên cương tiên nhìn chằm chằm Lôi Cương rồi phun ra một búng huyết. Tiếp theo đó thì toàn thân bỗng nổ tung biến thành huyết vụ, tiêu thất trong không gian. Tên nam tử thấp lùn thấy hai cường giả cương tiên nhanh chóng hồn phi phách tán thì kinh hãi cùng cực, rồi chẳng lý gì đến chuyện công kích Lôi Cương nữa mà cũng quên luôn cả thiết sơn, quay người cắm đầu bỏ chạy. Lôi Cương hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, đuổi theo nam tử nọ. Thiết sơn đang ép xuống Lôi Cương bị mất đi lực khống chế liền rơi thẳng xuống biển nham thạch dưới đất, hất tung lên một ngọn sóng lửa. Nam tử thấp lùn nọ dường như đang dốc hết sức để chạy thì đột nhiên phát hiện phía trước mặt xuất hiện một nhân ảnh, thân hình rất giống Lôi Cương thì toàn thân chấn động, sợ hãi cùng cực nhìn khuôn mặt cười cười của Lôi Cương, trong mắt đảo lia lịa, vội nói, Cương Ma tiền bối, tại hạ đắc tội, kính mong tiền bối tha mạng. Nam tử nọ lén lút lấy từ trong giới chỉ ra một viên tinh thạch, giấu trong tay, âm thầm bóp nát, hai tay ôm quyền vô cùng cung kính nói, làm thế nào mà ngươi nhận ra ta? Lôi Cương lạnh lùng hỏi. Tiền bối,

Đây không chỉ là tiêu điểm nghị luận trong dung luyện giới mà đến cả tứ hành giới còn lại cũng đang bàn tán xôn xao. Các đại thế lực đều đoán, Hỏa Đế lúc đầu chính là Hỏa Anh, thế nên bây giờ Hỏa Anh vừa hiện thì Dung Hỏa Tông nhất định sẽ dốc toàn lực để đoạt lấy Hỏa Anh nhằm bồi dưỡng ra cao thủ đỉnh cấp tương đương với Hỏa Đế. Còn Hỏa Huyền Tông thì cũng chẳng thể để Dung Luyện Tông đắc thủ được. Cuộc chiến của hai đại thế lực sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cục thế của dung luyện giới. Các cường giả ở mấy giới khác đồng thời thầm thở dài cho bao chuyện không may xảy ra những năm gần đây. Đầu tiên là cửu u giới gặp họa, xém chút nữa thì đổ vỡ. Bây giờ lại đến đại chiến dung luyện giới. Một thần giới trong một toàn thành lớn tên gọi là thành Hành Mộc. Trong thành tu luyện giả đôn nở gờ như mắc cửi, đâu đâu cũng thấy không khí phồn hoa. Trong đó, có một thanh niên lạnh lùng, đơn độc bước đi trên đại đạo. Thanh niên này thân mặc bạch y, mái tóc dài buông hờ hững sau lưng, cộng thêm với khuôn mặt cực kỳ anh tuấn và khí chất cao ngạo khiến không ít thiếu nữ ở xung quanh đều lén quay đầu nhìn. Nếu có người tinh tế sẽ phát hiện ra ở giữa chân mày người thanh niên cao ngạo này có một cỗ tà khí màu đen. Thanh niên lạnh lùng quét ánh mắt nhàn nhạt quan sát tứ phía, dường như đang tìm cái gì đó. Đạo hữu muốn lấy được Hỏa Tủy Châu mau mau đến xem, hình ảnh cương ma và hỏa chập bán đại hạ giá đây. Chỉ cần 100 viên tiên thạch trung phẩm thôi, các đạo hữu muốn đi dung luyện giới mau đến xem đi, rẻ hơn cả bán đấu thầu nữa đây. Phía trước vang lên một âm thanh cao vút, thanh niên anh tuấn nhàn nhạt nhìn đám người đang nhanh chóng tụ tập phía trước, tuyệt không hề có chút hứng thú nào mà chỉ chăm chú nghe lời bàn luận ở bốn phía xung quanh. Âm thanh cao vút nó vang lên khiến không ít tu luyện giả ở xung quanh tấp nập bước tụ về phía trước. Rất nhanh, các tu luyện giả vây kín phía trước đến mức nước cũng không lọt. Khi thanh niên anh Tuấn đi đến đấy thì phát hiện được đường hắn đi đã bị chặn cứng, hơi cau mày. Hắn đành đứng nguyên tại chỗ quan sát nam tử mập mạp đang giao bán ở chính giữa. Nam tử mập mạp đứng ở chính giữa đám người tay cầm một miếng thủy tinh, tường thuật như rồng bay phượng múa. Thấy đám người xung quanh ngày càng đông thì mặt của tên mập cũng ngày càng kích động hơn. 100 viên tiên thạch trung phẩm mặc dù không nhiều nhưng cũng chẳng phải là ít. Ai biết được hình ảnh trong tinh thạch của ngươi có phải là thật hay không chứ? Trong đám người có người đề ra nghi vấn trong lòng. Ánh mắt nam tử mập mạp ngây ra. Suy nghĩ một lát thấy cũng đúng. Theo đó liền nói, được, thế thì ta sẽ mở một cái ra cho mọi người xem. Tin rằng đã có không ít đạo hữu từng nhìn thấy rồi. Nam tử mập mạp phúc hậu vừa nói xong thì trong tinh thạch bên tay phải liền xuất động. Hai nhân ảnh hiển hiện ở bên cạnh nam tử mập mạp. Trong đó có một nam tử chọc đầu thân hình cường tráng. Một còn lại là một nam tử tương đối gầy. Đúng là cương ma và hỏa chập rồi. Ta đã từng thấy ở vạn tượng các là hàng chuyển từ dung luyện giới đến. Tuyệt đối là thật. Có đạo hữu kích động kêu lên khiến không ít tu luyện giả lấy tiên thạch ra giao dịch với nam tử mập mạp. Mọi người phải nhanh tay lên, số lượng có hạn, chỉ có 1000 viên mà thôi. Nam tử mập mạp kích động cao giọng kêu lên. Thanh niên anh Tuấn trong đám người tùy tiện nhìn hai nhân ảnh một cái. Ánh mắt đột nhiên ngưng trọng, đồng tử tụ lại, nhìn chằm chằm vào hình ảnh của thanh niên chọc đầu, thấp giọng nói, tiểu cương. Cương ma với hỏa chập này đúng là đoản mệnh, chỉ sợ là bây giờ toàn bộ cao thủ cương tiên, đạo tiên trong ngũ hành giới đều đã đến dung luyện giới để đồ sát bọn họ rồi ấy chứ.